Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, trường cao đẳng trung học Bát Vương một trong. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm. Ngày hôm sau đến trường, bốn gã hoa hậu giảng đường vì một gã mới đến trường học chuyển trường học sinh đánh nhau. Ở trường học diễn đàn trực tiếp bị đội lên trang đầu. Phía dưới bình luận mấy vạn đầu. Giờ phút này, một gã mặc màu đen lo lắng, lớn lên phi thường anh tuấn thiếu niên xem lên trước mặt máy tính sắc mặt âm trầm. Hắn hai đấm nắm chặt, trong ánh mắt không phải tách ra một cổ lệ khí cùng tàn nhẫn. Trên người hắn hoa văn, long đầu dọc theo cánh tay mãi cho đến sau lưng. Đúng vậy, cái này là một đầu qua vai long. Hắn lệ khí cùng tàn nhẫn không phải Châu Kiệt cùng Lý Hổ có thể so sánh. Thật giống như bẩm sinh, liếc hắn một cái tự phảng phất đối mặt núi thây biển máu. Nếu như tại vết đao thiểm huyết người đã biết rõ, hắn giết qua người, hơn nữa không chỉ một cái. Hắn tự là trường cao đẳng trung học Tứ Hoàng Bát Vương thất thập nhị kim cương bên trong đích bát. Vương một trong Trương Vũ Phi. Thân cao 1m8, phụ thân là Tĩnh Hải thành phố dưới mặt đất thế lực lão đại. Tĩnh Hải thành phố chính là một tòa vùng duyên hải thành thị, phát đạt trình độ đủ để bằng đẹp thủ đô Long Kinh. Có thể đem Tĩnh Hải thành phố dưới mặt đất thế lực thống nhất. Trương Vũ Phi phụ thân tại Tĩnh Hải thành phố có thể nói hắc bạch ăn sạch. Quyền thế ngập trời, không người dám gây. Với tư cách Tĩnh Hải thành phố dưới mặt đất thế lực lão đại nhi tử, Trương Vũ Phi kế thừa cha hắn tàn nhẫn, mà thực lực của hắn cũng không yếu. Năm nay 18 tuổi, hắn liên tục lưỡng giới đạt được thế giới tán đả quán quân. Giờ phút này, hắn đau khổ truy cầu người lại cùng cái khác hoa hậu giảng đường đoạt nam nhân. Cái này rất giống một tay bén nhọn lợi kiếm, xuyên thẳng trái tim của hắn. Lại để cho hắn đau khó có thể hô hấp. Thời gian, buổi sáng 7:30 phân, trường cao đẳng trung học cấp 3 nhị ban dựa vào thang lầu một gian trong phòng học. Băng Nhi, người biết Tiểu Long ca ca tối hôm qua đi nơi nào sao? Tối hôm qua hắn đều không có trở về. Lâm Thiến mắt nhìn Lâm Long bàn vị, phát hiện Lâm Long cùng Châu Bàn Tử đều không có tới. Liền nhịn không được hướng Trương Băng hỏi, ta cũng không biết, có lẽ có chuyện gì à, hắn là bắt quỷ, hẳn là bắt quỷ đi. Trương Băng lắc đầu nói ra, đúng rồi, Băng Nhi ngươi xem trường học diễn đàn sao, sáng sớm hôm qua sự tình bị chuyện được xôn xao, không thể nào. Trương Băng hưng trung cả kinh, việc này có thể đại nhưng nếu như có người bởi vì chuyện này tìm Lâm Long phiền toái sẽ không tốt. Trương Băng tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Mở ra forum trường học xem xét. Một đầu, bốn đại hiệu hoa đoạt nam nhân, tiêu đề đập vào mi mắt. Xuống trở mình, mấy vạn đầu bình luận. 666. Cái này bạn thân là ai à? Châu vãi, chấm ngoặc kép, cái này có trò hay để nhìn. Ta dám cam đoan, tiểu tử này không xuất ra một tuần lễ muốn chuyển trường. Đi ngang qua đánh đấm giả bộ cho có. Khí thế, 666, ta là tới tìm thất lạc nhiều năm nhi tử. Đặc điểm, thích nói 666. Nhìn xem nội dung phía dưới đủ loại bình luận. Trương Băng trong lúc nhất thời có chút im lặng. Cảm thấy những cái thứ này đều là ăn no rồi cơm không có việc gì làm. Tổng yêu chuyện bé xé ra to. Không được bao lâu nhất định sẽ có người tìm Lâm Long phiền toái. Ô Băng Nhi ngươi xem, có người cho Lâm Long hạ chiến thư. Lâm Thiến vừa soát mới một chút, lập tức bị một đầu nội dung cho hấp dẫn. Ấn mở xem xét, lập tức im lặng, ta chóng mặt, dĩ nhiên là Bát Vương Trương Vũ Phi. Trương Vũ Phi, không thể nào, nhưng hắn là trường học võ thuật xã đoàn đoàn trưởng. Thế giới tán đả quán quân, hắn khiêu chiến Lâm Long không phải cố ý khi dễ Lâm Long sao? Băng Nhi, Tiểu Thiến, Các ngươi đang nhìn cái gì nha? Xem như vậy hăng say. Đúng lúc này, một hồi thanh âm đột ngột ở hai người vang lên bên tai. Hai người vốn là sững sờ, tiếp theo vô cùng kích động. Tiểu Long, ngươi như thế nào mới đến trường học? Tiểu Thiến nói ngươi tối hôm qua chưa có về nhà. Thành thật khai báo, tối hôm qua đi nơi nào? Trương Băng bĩu môi, tựa như một cái bị khinh bỉ vợ bé tổng quát. Nghe được câu này, Lâm Long trong nội tâm nhảy dựng, không dám nhìn thẳng Trương Băng, ánh mắt có chút trốn tránh. Nói ra, tối hôm qua ta đi cứu Châu Bàn Tử rồi. Hắn bị quỷ dọa mất bảy phách. Nói tới chỗ này, Lâm Long tranh thủ thời gian chi mở lời đề. Đúng rồi, Châu Bàn Tử còn chưa tới sao? Trương Băng cao thấp dò xét Lâm Long một mắt, ngửi động hạ cái mũi, cuối cùng lộ ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Nói ra, không có, Băng Nhi, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Trương Băng khác thường, Lâm Long quan tâm nói, ha ha, ta không sao, ngươi hồi trở lại ngươi bàn vị đi thôi, lập tức đi học. Trương Băng lắc đầu nói ra, đãi Lâm Long đi rồi, Trương Băng hai mắt rưng rưng, phát ra nghẹt ngào thanh âm, Băng Nhi, ngươi làm sao vậy, mới vừa rồi còn hảo hảo, tại sao khóc? Lâm Thiến tranh thủ thời gian nhẹ nhàng vuốt ve Trương Băng phía sau lưng, vẻ mặt quan tâm nói. Trương Băng khóc lê hoa đái vũ nhìn xem Lâm Thiến, hít sâu một hơi, nghẹt ngào nói, Tiểu Tiểu Thiến, Tiểu Long ở bên ngoài khẳng định có những nữ nhân khác. Những nữ nhân khác? Lâm Thiến sững sờ, kịp phản ứng rồi nói ra, làm sao có thể, hắn không phải nói tất cả. Tối hôm qua là tựu Châu Bàn Tử đi ấy ư? Nghe lời A Hát đừng nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Long ca ca không phải người như vậy. Tiểu Thiến, ngươi đừng an ủi ta rồi. Ta tại trên người hắn đều nghe thấy được một cổ nữ nhân mùi thơm rồi. Hảo nồng đậm, không có tiếp xúc thân mật khẳng định không có nồng như vậy Úc. Hơn nữa ta phát hiện cái này cổ mùi thơm dạ dạ Bạch lão sư trên người Tiểu Thiến. Ta nên làm cái gì bây giờ? Giả giả bộ không biết sao? Bạch lão sư trên người không thể nào đâu. Tiểu Long ca ca làm sao có thể cùng Bạch lão sư làm cùng một chỗ? Huống chi nàng là lão sư A Hát, nói không chừng trong đó có cái gì hiểu lầm a. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này Lâm Long đang ngồi ở bàn vị thượng ngẩn người. Hoàn toàn không biết Trương Băng đã phát hiện hắn và Bạch Khiết mánh khóe. Hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, Lâm Long hiện tại cũng còn cảm thấy khuôn mặt nóng lên. Ai có thể nghĩ đến, bề ngoài vũ mị cao lạnh Bạch lão sư, nội tâm như vậy cởi mở, nếu khiến người khác biết chắc hâm mộ chết Lâm Long. Hôm nay Châu Bàn Tử không có tới đến trường, Lâm Long cảm thấy thiếu một chút cái gì. Trong lúc rảnh rỗi, hắn xuất ra Châu Bàn Tử cho sách của hắn nhìn lại. Vừa mới mở ra, Lâm Long tựu mặt đỏ tới mang tai. Hắn vừa mắng Châu Bàn Tử hèn mọn bỉ ổi hạ lưu, một bên mùi ngon nhìn xem. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt đã đến tan học thời điểm. Bạch Khiết cùng Lâm Long đã thương lượng tốt, buổi tối 12 điểm tại lớp học cũ lâu cửa ra vào tập hợp. Sau đó cùng một chỗ diệt tiêu diệt thi vương, nếu như quỷ vương cùng với nó, vậy thì cùng một chỗ tiêu diệt. Trương Băng là ở trường học ký túc xá, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, nàng đi theo Lâm Long cùng Lâm Thiến cùng nhau về nhà. Hai người đi ở phía trước cười cười nói nói, hoàn toàn không có để ý tới Lâm Long. Lâm Long cũng chuẩn bị nói cho ba mẹ về hắn và Trương Băng sự tình. Tuy nhiên hai người còn có một tầng cửa sổ không có chọc khai mở. Nhưng hai người đều lòng dạ biết rõ. Đối với Trương Băng, Lâm Long một mực coi nàng là thành chính mình bạn gái. Dù cho cùng Bạch Khiết đã xảy ra cái loại này quan hệ cũng không ngoại lệ. Nàng tại Lâm Long trong nội tâm địa vị nặng nhất. Tối hôm qua không cùng Bạch Khiết chính thức phát sinh quan hệ, nguyên nhân là bởi vì Lâm Long thẹn thùng. Kỳ thực bằng không thì lớn nhất nguyên nhân hay là Lâm Long trong tiềm thức muốn đem lần thứ nhất lưu cho Trương Băng. Ba người đi theo đám biển người như thủy triều cùng đi ra trường học. Vừa đi ra ngoài tự chứng kiến một vị 1m8. Thể trạng cường tráng thiếu niên mang theo vài tên tùy tùng trực tiếp đã đi tới. Người tự là Lâm Long a. Trương Vũ phi thần sắc đạm mạc nhìn xem Lâm Long. Không có ai biết hắn muốn làm gì. Mà ngay cả Lâm Long cũng nhìn không ra. Hắn biểu lộ thật sự là quá đạm mạc rồi. Thật giống như bình tĩnh không có sóng mặt hồ. Nếu như ném một tảng đá đi vào sẽ nhấc lên cơn sóng gió động trời. Người này thật không đơn giản. Cái này là Trương Vũ Phi cho Lâm Long đệ nhất ánh giống như. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.